Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, chương 731. Không bằng, người tới đón ta một trưởng. Mắt thấy thời gian không còn sớm. Tống Thanh Thư bên trên một bước. Đối diệt tuyệt sư thái nói. Tiền bối, chúng ta mau mau xử tử Duệ Kim Cờ. Quay đầu lại đối phó Thiên Ưng giáo. Thỏ có nỗi lo về sau. Diệt tuyệt sư thái niên kỷ cũng không phải là bao lớn. Ước chừng có chừng 30 hứa. Nhưng trên mặt lại tràn đầy sát khí chi sắc. Tuyệt không giống như là ra về nhà người. Ngược lại là có một chút ma đạo người bộ dáng. Đối với minh giáo người. Diệt tuyệt tự nhiên là thống hận vô cùng. Chỉ là như vậy trực tiếp giết. Cũng là chưa hết giận. Lập tức nghiêm nghị uống nói. Ma giáo người nghe. Cái nào muốn mạng sống. Chỉ cần lên tiếng cầu xin tha thứ. Liền thả các ngươi đi đường. Tha các nàng. Diệt tuyệt sư thái ngược lại không hội. Nàng bất quá là muốn nhục nhã hạ này một đám ma đạo người thôi. Nghe nói như thế. Chúng nhân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cách nửa ngày. Chỉ nghe hắc hắc. Ha ha. Ha ha không ngừng. Minh giáo chúng nhân đồng loạt cười to bắt đầu. Diệt tuyệt sư thái giận nói. Có chuyện gì tốt cười. Chúng ta cùng Trang đại ca thề chung sinh tử. Mau mau đem chúng ta giết. Tốt. Giá đương nhi còn mạo xưng anh hùng hảo hán. Người muốn chết đến sảng khoái. Không có dễ dàng như vậy. Trường kiếm khẽ run lên. Đã xem một người cầm đầu cánh tay phải chạm xuống dưới. Chỉ là cái này một chạm. Đến cũng không có để một nhóm người này sợ hãi. Ngược lại vẫn là cười to nói. Minh giáo thay trời hành đạo. Tế thế cứu dân. Sinh tử thủy chung như một. Lão tặc ni muốn chúng ta quỳ gối đầu hàng. Sớm làm chớ vọng tưởng. Đáng giận. Nhìn thấy này một đám yêu nhân vậy mà như thế hoàn khố. Diệt tuyệt sư thái trên mặt càng phát ra nổi giận mà bắt đầu. Rất tốt. Các ngươi không sợ đúng không? Đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có thể nhịn được bao lâu. Lập tức hướng phía sau lưng một thiếu nữ nói. Tĩnh Huyền trước tiên đem mỗi người cánh tay phải chém. Nếu là quật cường đến cùng, lại chạm cánh tay trái. Cái kia gọi Tĩnh Huyền ni cô nhẹ gật đầu. Chấp hành diệt tuyệt lời nói. Lại chém mấy nhân cánh tay. Nhưng là bất kể cái này Tĩnh Huyền tại như thế nào chém giết. Một nhóm người này liền là ngay cả cầu khẩn vậy không? Trương Vô Kỵ nằm tại khi trên cáng cứu thương. Nhìn xem một màn này. Làm sao vậy không nghĩ tới? Này một đám ma giáo đệ tử vậy mà có được như vậy nghĩa khi có lẽ bọn họ ở trong mắt người khác. Là yêu nhân. Thế nhưng là bây giờ. Hắn lại cũng không dạng này cảm thấy. Tương phản rất là tôn kính bọn họ. Nhìn thấy cái này Tĩnh Huyền còn như vậy tàn nhẫn. Không thể kìm được, từ cáng cứu thương nhảy lên một cái, ngăn ở Tĩnh Huyền trước người, kêu lên, dừng tay, Trương Vô Kỵ một đứng ra, tại sau lưng Chu Chỉ Nhược giật nảy mình, lập tức muốn ngăn cản, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, không dám nói lời nào, sợ hãi mình một đứng ra, sẽ cho Trương Vô Kỵ mang đến phiền phức, Tĩnh Huyền khẽ giật mình, lùi một bước, tiểu tử. Ngươi làm cái gì? Trương Vô Kỵ cười lạnh nói. Ta làm cái gì? Như vậy tàn nhẫn hung ác. Ngươi không hổ thẹn a? Diệt tuyệt sư thái trao mày. Tiểu tử này là bị các nàng bắt một thiếu niên. Bất quá hắn chân không phải gãy mất sao? Làm sao hiện tại tốt? Trong lòng cười lạnh một tiếng. Hướng phía Tĩnh Huyền ra hiệu xuống. Tĩnh Huyền ngẩn ra. Vẫn là lui xuống. Tà ma ngoại đạo. Người người có thể chu diệt. Có chuyện gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Diệt tuyệt lạnh cười nhìn lấy Trương Vô Kỵ đường. Những người này từng cái phí hoài bản thân mình trọng nghĩa. Khẳng khái muốn chết. Thực là sát tranh tranh anh hùng hảo hán. Nói thế nào là tà ma ngoại đạo. Diệt tuyệt nói. Bọn họ ma giáo đồ chúng chẳng lẽ còn không phải tà ma ngoại đạo. Sư thái. Đã như vậy. Như vậy tiểu tử liền muốn hỏi xuống. Bọn họ giết người là giết. Chúng ta giết người cũng là giết. Đương nhiên, có lẽ bọn họ giết người có thể là thủ đoạn tương đối đặc thù. Thế nhưng là sư thái. Ngài dùng ỷ thiên kiếm giết người. Chẳng lẽ không phải cũng là tàn nhẫn sao? Nếu là vẻn vẹn chỉ là như vậy chính là tà ma ngoại đạo. Như vậy sư thái, ngài có phải hay không cũng là tà môn ma đạo? Trương Vô Kỵ cái này vừa nói đến, ở đây chúng nhân từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới cái này cùng tiểu tử cũng dám nói như vậy diệt tuyệt sư thái. Ngược lại là cái kia một đám minh giáo người từng cái cảm thấy người thống khoái tâm. Tiểu huynh đệ này nói thật ra là quá hợp bọn họ khẩu vị. Diệt tuyệt sư thái lúc nào bị người nói như vậy qua. Lập tức trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bất quá nắm lấy mình là Nga Mi trưởng môn thân phận. Cũng không có trực tiếp động thủ. Nhưng là nhìn lấy Trương Vô Kỵ cười lạnh nói. Cho nên nói. Tiểu tử. Ngươi là muốn cứu bọn họ. Vâng. Tiểu tử thật là muốn cứu bọn họ. Cho nên. Mời sư thái buông tha bọn họ. Trương Vô Kỵ hít sâu một hơi đường. Bất quá nắm đấm lại là nắm chặt. Cái này diệt tuyệt sư thái tu vi là tiên thiên trung kỳ. Dệt nhiễm không thể khinh thường. Tại tăng thêm trong tay ỷ thiên kiếm sắc bén. Cùng thời kỳ bên trong tuyệt đối là vô địch. Mình mặc dù mình tu vi đã đến trúc cơ. Thậm chí so liền là quá sư tổ còn lợi hại hơn. Nhưng là mình kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá nhỏ. Cái này một cái sơ sẩy. Rất có thể liền hội thụ thương. Chỉ là, bất kể như thế nào. Này một đám minh giáo người mình là thật tâm bội phục. Tuyệt đối là không thể nhìn bọn họ cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Vô Kỵ, chấm ngoặc kép, nghe được Trương Vô Kỵ lời nói. Đối với mình sư phụ, nàng là trong lòng rõ ràng nhất bất quá. Trong lòng quính lên, vội vàng đứng dậy, đi đến diệt tuyệt sư thái bên người thấp giọng nói. Sư phụ, một nhóm người này cũng kém không nhiều thành phế nhân. Nếu không, chúng ta liền thả bọn họ a. Lăn xuống đi. Diệt tuyệt sư thái làm sao vậy không nghĩ tới mình đệ tử vậy mà vậy dạng này đứng ra tự nhủ lời. Này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hướng phía Chu Chỉ Nhược cả giận nói. Trương Vô Kỵ có chút áy náy. Không nghĩ tới mình hại lúc trước cái kia hán giang hồ bờ nhà đò chi nữ bị giận dữ mắng mỏ. Trong lòng quính lên, trên mặt vậy mang theo một chút tức giận. Sư thái, nàng bất quá là hảo tâm khuyên ngăn. Ngươi làm sao lại như vậy quở trách nàng? Nàng lại không sai có đúng không? Trương Vô Kỵ không mở miệng còn tốt. Cái này mới mở miệng. Chúng nhân liền phát hiện cái này Trương Vô Kỵ đối Chu Chỉ Nhược quan tâm có chút vượt qua. Chu Chỉ Nhược sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng thế nhưng là biết sư phó mình thống hận nhất nam nhân. Đặc biệt là thẳng từ kỳ hiểu phù sư tỷ sự tình về sau. Đối tại môn hạ đệ tử. Tình cảm sự tình càng là bất mãn. Hiện tại cái này Trương Vô Kỵ vừa nói như vậy. Sư phó tuyệt đối là hội lầm hội. Lập tức vội vàng nhìn về phía diệt tuyệt sư thái. Quả nhiên, diệt tuyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng lạnh lùng mắt nhìn Chu Chỉ Nhược. Lập tức lạnh cười nhìn lấy Trương Vô Kỵ. Người thật muốn liền bọn họ. Cũng được, tiếp ta ba chiêu. Ba chiêu này về sau. Người nếu là bất tử. Ta liền thả bọn họ. Diệt tuyệt sư thái trong ánh mắt sát khí ấp ủ. Hiển nhiên là không định thả cái này Trương Vô Kỵ. Tiểu huynh đệ. Không thể a, cái này diệt tuyệt lão ni cô muốn giết ngươi. Ngươi là không tiếp nổi. Ngươi không cần quản chúng ta a. Diệt tuyệt sư thái sát khí không có chút nào che giấu. Một đám minh giáo người làm sao có thể không biết. Lập tức mở miệng khuyên bảo mà bắt đầu. Ta. Chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ làm sao có thể không biết cái này diệt tuyệt sư thái ý đồ. Thế nhưng là hắn có thể từ bỏ sao? Cái này là không thể. Lập tức muốn phải đáp ứng. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Một trận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền lại đây. Không bằng ngươi tới tiếp ta một trường. Nếu là thành, ta liền không giết ngươi. Như thế nào? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.